Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, khách tới. Đêm lạnh như nước, Tiêu gia phía sau núi, Tiêu Viêm nằm ở ngày xưa cùng phụ thân trò chuyện với nhau trên sườn núi. Ngửa đầu, nhìn cùng kiếp trước tất cả đều bất đồng ngôi sao vạn tượng. Trong đầu, liên quan với ban ngày kiểm tra thời gian từng hình ảnh liên tiếp thiểm thể. Hắn đúng là vẫn còn không tiếp tục kiên trì được rồi. Dù sao, cố gắng lâu như vậy, kết quả nhưng không nhìn thấy chút nào báo lại dấu hiệu. Tiêu Viêm đã không muốn kiên trì nữa đi xuống. Thật sự không cam lòng a. Tiêu Viêm trầm thấp giống lên một tiếng. Sau đó, như là đem đáy lòng không cam lòng cho tuyên tiết một phần. Trên mặt tất cả đều là ủ rũ tâm ý. Mấy năm qua tới nay, linh hồn lực lượng so với năm đó đã cường đại nhiều lắm. Từ hắn hấp thu thiên địa năng lượng, cô đọng đấu khí tốc độ là có thể phán đoán ra được. Nhưng hắn tu luyện được nhanh hơn nữa, hắn đấu khí biến mất tốc độ cũng là tùy theo tăng nhanh. Lại như trong thân thể hắn nắm giữ một cái lỗ thủng giống như vậy. Giờ nào khắc nào cũng đang tiết lộ đấu khí. Hay là bởi vì ở chỗ này duyên cớ, phụ thân ngày đó khuyên giới nói như vậy, càng phát rõ ràng. Nghĩ đến phụ thân, Tiêu Viêm lại khó tránh khỏi nghĩ đến này đã từ trần hơn 10 năm mẫu thân. Quay đầu lại, phụ thân đúng là vẫn còn cô phụ mẫu thân, không chỉ ở bên ngoài mang về một đứa con gái. Hơn nữa, cái kia gọi là Thải Lân cô gái thần bí, tựa hồ cùng phụ thân trong lúc đó quan hệ cũng có chút không giống bình thường. Tiêu Viêm cũng không có vì vậy đối với phụ thân sinh ra cái gì vẻ khinh bỉ. Dù sao phụ thân là một nam nhân bình thường, có chút nhu cầu là phải. Lại như hắn, đối mặt nữ nhân xinh đẹp thời điểm, có lúc cũng sẽ lòng sinh gợn sóng, buồn bã ủ rũ. Sau khi Tiêu Viêm giơ bàn tay lên, trên ngón tay có một viên chiếc nhẫn màu đen, nhẫn rất là cổ điển, không biết là chất liệu gì tạo nên, bên trên còn hội có chút mơ hồ hoa văn. Đây là mẫu thân trước khi chết đưa cho hắn duy nhất lễ vật. Từ mẫu thân qua đời sau khi bắt đầu, hắn vẫn đeo ở trên người. Cái này cũng là hắn đối với mẫu thân cuối cùng một ít ký ức cùng quyến luyến rồi. Đêm đó, Tiêu Viêm không có lại đi tu hành, mà là ngủ ở này phía sau núi trong sân cỏ. Đêm đó, hắn cũng không có đi tu luyện đấu khí. Ngay ở Tiêu Viêm ngủ thời gian, trong tay hắn nhẫn bỗng nhiên lấp lóe một tia ánh sáng nhạt. Từ nơi sâu xa, tựa hồ truyền ra một tiếng thở dài. Ngày mai, thiên quang sáng sủa, bởi vì ngủ ở phía sau núi trên cỏ duyên cớ. Vì lẽ đó Tiêu Viêm giấc ngủ chất lượng cực sai. Hắn đang chuẩn bị đi về bù cái cảm giác, mới đến cửa gian phòng, liền nhìn thấy Tiêu gia quản gia Mặc quản gia canh giữ ở cửa. Mặc quản gia cũng là Tiêu gia lão nhân, trang phục Tiêu gia rất nhiều năm. Hắn đấu khí tu luyện thiên phú cũng là giống như vậy. Vì lẽ đó sau đó quả quyết đổi nghề, ngược lại nghiên cứu nổi lên một ít y thuật. Tuy rằng không thể trở thành luyện dược sư, miễn cưỡng xem như là nửa cái y sư, đúng là có thể gọi hắn một tiếng Mặc đại phu. Lúc này, Mặc quản gia biểu hiện có chút lo lắng, mãi đến tận nhìn thấy Tiêu Viêm sau khi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tam thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, ta cũng tìm ngươi thời gian rất lâu rồi. Tiêu Viêm từ Mặc quản gia trong lời nói đã nhận ra một chút không bình thường chỗ. Mặc quản gia, có chuyện gì không? Mặc quản gia nói, hôm nay có khách nhân đến Tiêu gia. Khách mời. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày. Bình thường thời điểm, nếu có khách nhân đến Tiêu gia, đều là ba vị trưởng lão đi tiếp đãi. Bây giờ phụ thân và hai cái ca ca đều ở trong Tiêu gia. Cho dù có khách mời, cũng phạm không được tìm hắn đi vào. Trừ phi, lần này phía trước khách mời cùng hắn có quan hệ. Mặc quản gia, không biết hôm nay đi tới Tiêu gia khách mời là? Tiêu Viêm nhẹ giọng hỏi một câu, Mạc quản gia cũng không có che giấu. Hắn hướng về Tiêu Viêm nói, Tam thiếu gia, ngươi có biết Nạp Lan gia? Đế đô cái kia Nạp Lan gia? Tiêu Viêm tự nhiên là nghe nói qua Nạp Lan gia. Không chỉ là bởi vì Nạp Lan gia chính là Gia Mã đế quốc một trong ba gia tộc lớn. Sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt càng là Gia Mã đế quốc một trong 10 đại cường giả. Càng bởi vì Tiêu gia đã từng cùng Nạp Lan gia quan hệ tâm đầu ý hợp. Tiêu Viêm gia gia Tiêu Lâm cùng Nạp Lan Kiệt liền từng là bạn tri kỷ bạn tốt. Mạc quản gia vừa nhắc tới Nạp Lan gia, Tiêu Viêm nhất thời liền nghĩ tới một chuyện. Lẽ nào, bởi vì nếu như không có nhớ lầm, hắn và Nạp Lan gia trong lúc đó có vẻ như còn có một cọc hôn ước. Chỉ là bởi vì Tiêu gia sa sút, rời đi Gia Mã Thánh Thành, sau đó chuyện hôn ước này liền dần dần bị quên đi. Mãi đến tận hôm nay Mạc quản gia nhắc lên Nạp Lan gia, hắn mới nhớ lại, Mạc quản gia nói, năm xưa lão gia chủ cùng sư tâm nguyên soái chính là sinh tử chi giao. Đúng lúc gặp Tam thiếu gia ngươi cùng sư tâm nguyên soái tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên đồng thời sinh ra. Vì lẽ đó, hai vị lão gia tử liền định hôn sự này. Nhưng theo Tiêu gia rời đi Gia Mã Thánh Thành, quan hệ này liền dần dần phai nhạt. Hôm nay, đi tới Tiêu gia khách mời, chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Ngoài ra, còn có Vân Lam Tông người. Vân Lam Tông, Tiêu Viêm có chút không rõ, vì sao lại đột nhiên liên lụy đến Vân Lam Tông. Đối với cái này Gia Mã đế quốc đệ nhất tông môn, hắn nên cũng biết, theo ta được biết, Nạp Lan Yên Nhiên đã bái vào Vân Lam Tông, trở thành Vân Lam Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Mạc quản gia đem chính mình biết một ít tình huống đều nói cho Tiêu Viêm, lại trầm mặc một hồi, nhìn trước mắt cái này bị hắn nhìn lớn lên thiếu niên. Trầm giọng nói, Tam thiếu gia, hôm nay người đến, chỉ, lai giả bất thiện. Mong rằng Tam thiếu gia thận trọng đối xử, cảm tạ Mạc quản gia. Tiêu Viêm hướng về Mạc quản gia gật gật đầu, Tiêu gia bầu không khí, đúng là để hắn cảm thấy cực kỳ thư thích. Không chỉ là ngày hôm qua một đám thống lĩnh thiếu niên cổ vũ, càng có giờ khắc này Mạc quản gia quan tâm nói như vậy. Tiêu gia, trong đại sảnh, Tiêu Chiến nâng một cốc uống trà, nhàn nhạt uống nước trà. Cách đó không xa, ba vị trưởng lão đang cùng một vị xa lạ ông lão trò chuyện với nhau. Có điều vị lão giả này tựa hồ có cái gì khó lấy mở miệng chuyện tình giống như vậy. Mỗi khi đến khẩu lời nói, đều sẽ có chút bất đắc dĩ nuốt trở vào. Mà mỗi khi vào lúc này, một bên yêu kiều thiếu nữ, đều là không nhịn được ngang ông lão một chút. Mãi đến tận Tiêu Viêm bị Mạc quản gia mang tới nơi này sau khi, Tiêu Viêm mới hướng về Tiêu Viêm vẫy vẫy tay. Viêm nhi, lại đây. Tiêu Viêm đáp một tiếng, ngoan ngoãn đi tới Tiêu Chiến bên người. Theo Tiêu Viêm tiêu sái gần, xa lạ ông lão cùng thiếu nữ dồn dập đem con ngươi rơi vào trên người hắn. Tiêu Chiến liếc mắt một cái đưa mắt rơi vào Tiêu Viêm trên người ông lão. Nhàn nhạt mở miệng, Cát Diệp tiên sinh không cần lại hàn huyên, trực tiếp đem hôm nay hành trình mục đích nói ra đi. Cát Diệp nghe được Tiêu Chiến, không khỏi hơi ngưng lại, lập tức không hề cùng ba vị trưởng lão nét mực. Trực tiếp đứng dậy quay về Tiêu Chiến chắp tay, mỉm cười nói, Tiêu tộc trưởng mắt sáng như đuốc, Cát Diệp khâm phục, ta cũng không gạt Tiêu tộc trưởng, lần này phía trước quý gia tộc, chủ yếu là có việc muốn nhờ, là vì Nạp Lan cháu gái chuyện. Tiêu Chiến ngôn ngữ bình tĩnh, Cát Diệp nghe vậy, lại là sững sờ, đáy lòng càng là không khỏi oán thầm, người cũng đã đem ta mục đích cho đoán được. Vậy còn gọi ta nói cái gì? Có điều ở bề ngoài, hắn như cũ là giữ vững mỉm cười. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên nhưng không có như vậy khí định thần nhàn. Trước kia Cát Diệp vặn vẹo nhăn nhó nắm cũng đã làm nàng có chút không nhanh. Trước mắt, thấy Tiêu Chiến chủ động đề cập chính mình, nàng lúc này đi ra, âm thanh mát lạnh nói, Tiêu Chiến thúc thúc, ta hôm nay đến Tiêu gia, đích thật là có một việc muốn cùng Tiêu Chiến thúc thúc thương lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.